Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 21 trốn quên. Lớn tuổi bác sĩ vừa mới từ giải phẫu ra tới, nghênh diện một bóng hình thực mau nữ nhân liền lướt qua hắn đẩy mạnh phòng giải phẫu môn. Ngươi là đang làm gì? Giải phẫu, không chờ lớn tuổi bác sĩ nói xong lời nói. Nữ nhân đã là đi vào đi không thấy. Lớn tuổi bác sĩ dừng lại đi trước bước chân, xoay người muốn lần thứ hai trở lại giải phẫu. Nhưng lúc này liền thấy đại ở bên trong hộ sĩ vẻ mặt hoảng sợ chạy ra tới. Vương giáo thủ không hảo. Hứa bác sĩ đem chính mình tay phụng ở người bệnh làn da thượng. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Lớn tuổi bác sĩ nghe xong trên mặt tràn ngập không thể hiểu được. Bởi vì loại chuyện này đừng nói là một cái bác sĩ làm không được. Nghĩ đến chính là cái ngốc tử cũng sẽ không có người ngốc đến đem chính mình tay phùng đến người khác trên người. Ta hiện tại vào xem monster. Lớn tuổi bác sĩ vội vội vàng vàng đi vào giải phẫu. Kết quả mới vừa đi vào, hắn đồng tử liền chợt gian co rụt lại, bởi vì nguyên bản nằm ở phẫu thuật trên giường người bệnh, giờ này khắc này đã là biến thành cái kia tuổi trẻ bác sĩ. Càng vì xác thực nói, là cái kia tuổi trẻ bác sĩ hoàn toàn đem chính mình cùng tên kia người bệnh khâu lại ở cùng nhau. Máu tươi không ngừng theo giải phẫu trên giường tí tách rơi xuống. Hộ sĩ tiếng thét chói tai lần thứ hai vang lên, một đôi tràn ngập xám trắng con ngươi gắt gao mở to. Hai người đều đã không có sinh mệnh dấu hiệu, hộ sĩ bản năng muốn chạy ra phòng giải phẫu, nhưng là trong quá trình phòng giải phẫu giống như là ở bên ngoài bị người khóa lại giống nhau. Vô luận nàng như thế nào đẩy đều đẩy không mở cửa. Hộ sĩ cái này trở nên càng thêm hoảng sợ, bén nhọn tiếng kêu cùng hỗn tạp sợ hãi tiếng khóc, ở phẫu thuật hết đợt này đến đợt khác. Lớn tuổi bác sĩ lúc này cũng thử đẩy đẩy phòng giải phẫu môn. Nhưng là mặc dù hơn nữa hắn sức lực, cũng như cũ vô pháp đem phòng giải phẫu môn đẩy ra chút nào. Vương giáo thụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hộ sĩ không ngừng ở khóc lóc, trong lòng đã sợ hãi tới rồi cực điểm, bởi vì nàng trong đầu tràn đầy lúc trước nghe được về bệnh viện bị quỷ dị lực lượng xâm lấn đồn đãi. Chẳng sợ nàng phía trước không tin, nhưng giờ này khắc này nhìn thấy nghe thấy, lại cũng không chấp nhận được nàng không tin. Lớn tuổi bác sĩ từ y đến bây giờ, cũng đã mau 40 năm. Có thể nói là nhìn quen sinh tử, tuy nói chưa bao giờ gặp được quá giống hiện tại như vậy ly kỳ sự tình, nhưng là tuổi lịch duyệt bãi ở đằng kia, đến cũng muốn năm gần đây nhẹ hộ sĩ trấn tĩnh rất nhiều. Di động gì đó đều bị hắn đặt ở bên ngoài, trên người cũng không có bất luận cái gì có thể thông tin công cụ. Phòng giải phẫu môn không có khả năng sẽ ở bên ngoài bị khóa lại. Bởi vì ở hắn vừa mới tiến vào thời điểm, hành lang căn bản một người đều không có. Nghĩ vậy nhi, hắn bừng tỉnh nhớ tới cái kia ở hắn phía trước tiến vào phòng giải phẫu cái kia không thấy rõ mặt nữ nhân, hắn ánh mắt bắt đầu ở phẫu thuật tìm kiếm lên. Nhưng mà phương diện này trừ bỏ nằm ở trên giường bệnh kia hai cụ chết tương thê lương thi thể ngoại, liền chỉ có hắn cùng cái kia tuổi trẻ hộ sĩ. Thật là kỳ quái, hộ sĩ còn tại liều mạng khóc lớn kêu to ở đêm phòng giải phẫu môn. Lớn tuổi bác sĩ lúc này từ giải phẫu trong một góc cầm lấy bình chữa lửa, lúc sau đối với cái kia hộ sĩ nhắc nhở nói: Tiểu Lý, ngươi tránh ra, ta tướng môn pha lê tạp toái. Thấy lớn tuổi bác sĩ dẫn theo bình chữa lửa đi tới, tuổi trẻ ngừng tiếng khóc gật gật đầu, theo sau thối lui đến phòng giải phẫu cạnh cửa. Nhưng mà vốn tưởng rằng lớn tuổi bác sĩ sẽ trực tiếp dùng bình chữa lửa tạp toái phong giải phẫu môn pha lê. Nhưng là làm hộ sĩ hoàn toàn không nghĩ tới chính là lớn tuổi bác sĩ thế nhưng ở huy khởi bình chữa lửa sau trực tiếp nện ở nàng trên đầu. Một cái, hai cái, ba cái, cho đến hộ sĩ đầu bị hoàn toàn tạp khai, run rẩy thân thể hoàn toàn ân tĩnh lại. Năm đó lớn lên bác sĩ thở hổn hển phản ứng lại đây thời điểm. Hắn đã sống sờ sờ đem cái kia hộ sĩ tạp đã chết. Nhìn bị chính mình đặt ở trên mặt đất, kia treo hộ sĩ máu cùng óc nhiệt liệt khí. Lớn tuổi bác sĩ tức khắc kêu lớn lên, chỉ là thực mau, hắn thanh âm liền hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Bởi vì ở hắn đầu mặt sau, một chương nữ nhân gương mặt chậm rãi dò xét ra tới. Theo sau hai chỉ màu xám trắng tay đem hắn miệng bẻ ra. Thế nhưng sinh sôi chui đi vào. Không bao lâu, phòng giải phẫu môn lần thứ hai mở ra. Trên mặt đất trừ bỏ lưu lại một khối bị tạp hoàn toàn thay đổi. Óc khắp nơi nữ thi ngoại. Còn có một khối thân thể bị chỉnh tề phân cách thành hai nửa nam thi. Giải phẫu trên giường. Hai cái bị chặt chẽ khâu lại ở bên nhau thi thể. Bốn đôi mắt gắt gao mở to. Phảng phất sớm đã thấy được bọn họ thê thảm kết cục. Phòng khám bệnh đại, lâu lầu một hành lang. Chính tụ tập 7-8 cái mặt xám như cho tàn người. Những người này chung đều là ở bệnh viện công tác bác sĩ cùng hộ sĩ. Là sớm nhất phát hiện bệnh viện không bình thường. Trước hết nếm thử thoát đi nhân viên chi nhất, ta đã không biết nếm thử bao nhiêu lần, mỗi một lần chạy đi đều sẽ trở lại nơi này. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân nói xong, liền hỏng mất ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta có phải hay không sẽ bị vây chết ở chỗ này? Di động thượng biểu hiện tín hiệu cách làm mãn. Điện thoại cũng có thể đả thông, nhưng là này đó đối với bọn họ chạy trốn lại là căn bản không có chút nào tác dụng. Báo nguy điện thoại đánh có vô số lần, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, căn bản là chưa từng có tới chẳng sợ một cái cảnh sát. Tính tính bọn họ chung mỗi người đều ít nhất bắt đánh quá năm thứ 110. Nhưng kết quả là bọn họ còn tại bị tuyệt vọng tra tấn. Cấp người trong nhà gọi điện thoại làm cho bọn họ nghĩ cách lại đây cứu bọn họ. Nhưng là trừ bỏ nhìn thấy một ít không hiểu rõ, là ôm vấn ân người bệnh, cùng với mang theo bệnh hoạn tới trị liệu người nhà ngoại. Cũng không có ở đã cảm kích tiền để hạ lại đây nghĩ cách cứu viện bọn họ. Bọn họ những người này ngay từ đầu cũng đều là các trốn các. Sau lại mới dần dần tụ tập đến cùng nhau. Nguyên bản có 11-12 cái. Nhưng là đang lẩn trốn hướng trong quá trình. Có mấy người đều bị bệnh viện bay nhanh ô tô cấp đâm chết. Bọn họ xem như tương đối may mắn. Nhưng đồng thời cũng là bất hạnh. May mắn chính là bọn họ hiện tại còn sống. Yêu dư, đọc sách còn có chạy ra sinh thiên hy vọng. Nhưng bất hạnh chính là, loại này hy vọng liền trước mắt xem ra lại là thập phần xa vời. Ngươi khóc cái gì khóc a? Chúng ta hiện tại chỉ là ra không được mà thôi. Ta cũng không tin lớn như vậy bệnh viện ra bực này tử việc lạ. Bên ngoài người sẽ cái gì cũng không biết nhìn đến một đại nam nhân khóc sướt mướt. Một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm bóc dáng thấp mập mạp. Có chút phiền lòng nói hắn một câu. Chúng ta hiện tại cũng không phải ra không được. Những cái đó người chết các ngươi đều thấy được. Một cái so một cái chết thảm. Này bệnh viện nhất định là có cái gì đáng sợ quái vật ở. Bằng không sao có thể sẽ chết rất nhiều người. Giống ngươi nói bên ngoài người không có khả năng không biết chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện. Ta cảm thấy ngươi tưởng không khỏi có chút quá lạc quan. Chính là bên ngoài người biết lại có thể thế nào? Loại này lực lượng chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dựa ném lại đây mấy viên bom là có thể giải quyết? Sao? Lần này mở miệng ngươi đổi thành một cái 26-7 tuổi người trẻ tuổi nam nhân. Người này cứ việc tuổi không phải rất lớn, nhưng là ở mấy người chung lại là biểu hiện tỉnh táo nhất một cái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.